Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 163: Trúng tên. Xe ngựa chạy như bay về phía trước, bỏ lại tiếng giao đấu đằng sau lưng. Lâm Phu Nhân ôm chặt Cố Minh Châu. "Châu Châu đừng sợ, mẫu thân đang ở cạnh con đây." Lâm Phu Nhân cảm nhận được con gái ngồi trong lòng mình không chỉ không khóc quấy mà còn cẩn thận né tránh bụng của bà, như thể sợ lúc xe ngựa rung lắc sẽ bất cần mà va vào bà vậy. Bà cảm thấy hoảng hốt, cứ có cảm giác Châu Châu hiện giờ không khác gì những cô gái bình thường. Xe ngựa chưa chạy được bao xa thì dừng lại, ngay trước mặt cũng truyền tới tiếng đánh nhau, xem ra cả phía trước lẫn sau đều bị người ta chặn cả rồi. "Phu nhân không cần phải sợ." Bên ngoài xe ngựa truyền tới một giọng nói, Cố Minh Châu nhận ra đó chính là Châu Trạch Sinh. Lâm Phu Nhân vén rèm xe lên, nhìn thấy Châu Trạch Sinh ăn mặc như một hộ vệ, bước lên trước nói thầm, "Ngụy đại nhân sắp xếp cho tôi ở đây để bảo vệ phu nhân." Lâm Phu Nhân gật đầu, người hộ vệ này của nhà họ Ngụy mặt mày kiên định, đôi mắt có sự trầm ổn vượt xa người thường, khiến bà càng thêm phần tin tưởng. Bà nói, "Đã làm phiền Ngụy đại nhân phải suy tính chu toàn rồi." Lúc nguy cấp mới biết được lòng người, Lâm Phu Nhân càng cảm thấy Ngụy đại nhân là một người ngoài lạnh trong nóng, chẳng trách thanh danh của nhà họ Ngụy ở trong triều vẫn luôn rất tốt. Nói theo cách của cha thì là gia phong tốt, con cháu ngồi ngay đứng thẳng, ngày tháng mới có thể lâu dài. Cố Minh Châu lại đang suy ngẫm lời nói của Châu Trạch Sinh, lúc nhìn thấy tiểu thúc ở trong viện của Ngụy đại nhân, nàng đã rất kinh ngạc. Giờ đây tiểu thúc lại nghe theo sự dặn dò của Ngụy đại nhân tới bảo vệ bọn họ, lại càng khiến nàng cảm thấy không bình thường. Tiểu thúc và Ngụy đại nhân quen nhau từ khi nào? Tiểu thúc ở lại giúp đỡ, có thể thấy là có quan hệ cực kỳ gần gũi với Ngụy đại nhân. Mấy năm nay, tiểu thúc vẫn luôn nhậm chức ở vệ sở, nhà họ Ngụy lại ở kinh sư. Hai người họ làm thế nào mà có giao tình được vậy? Lúc Cố Minh Châu còn đang ngẫm nghĩ thì quân phản loạn đã tạm thời bị áp chế. Người dưới lục tục kéo theo xe ngựa, đi tiếp về phía trước. Châu Tam Phu Nhân và Châu Như Trương sợ đến mức hồn bay phách lạc. Châu Như Trương hét lớn, "Rốt cuộc là kẻ nào? Chẳng lẽ không biết thái tử gia đang ở đây hay sao?" Vén rèm xe ra, cô ta vừa hay nhìn thấy một kẻ cưỡi ngựa xông tới, nhấc thanh trường đao chém về phía nhà hộ vệ họ Thôi. Dáng vẻ hung dữ ấy khiến Châu Như Trương run như cầy sấy. "Mẫu thân, phải làm sao đây? Những kẻ đó rốt cuộc là ai vậy? Đến binh mã triều đình mà chúng còn không sợ, lẽ nào là muốn mưu phản hay sao?" "Đội quân chém giết hộ vệ của triều đình thì chắc chắn là mưu phản rồi." Châu Tam Phu Nhân đầu óc đang rối như tơ vò, không nghĩ ra đạo lý này. Bọn họ vốn dĩ còn đang thảnh thơi ngồi uống trà ăn điểm tâm thì bất chợt xảy ra chuyện, ai tới bọn họ cũng không biết. Dân tặc cường đạo mà nhìn thấy quan phủ thì chỉ có nước xách xép lên chạy, làm gì có chuyện đối chọi trực diện thế này. Thế này thì chỉ có là phản tặc thôi. Là kẻ nào muốn mưu phản? "Đừng hoảng, đừng hoảng." Châu Tam Phu Nhân an ủi Châu Như Trương. "Có thái tử điện hạ ở đây thì sẽ không có chuyện gì đâu. Nhà họ Châu chúng ta đã từng cứu mạng thái tử điện hạ. Cho dù điện hạ không cứu người bên cạnh thì cũng sẽ cứu chúng ta." Châu Như Trương bổ vào lòng Châu Tam Phu Nhân. Cả người run lẩy bẩy. "Nhà họ Thôi thì sao? Nhà họ Thôi cũng sẽ bảo vệ chúng ta chứ. Trước khi tỷ phu đi chắc chắn đã có dặn dò." Cô ta tin rằng Thôi Trinh nhất định đã có sự sắp xếp. Mấy ngày qua cô ta thường tới chỗ Lâm Thái Phu Nhân hàn huyên tâm sự. Ban nãy cô ta còn bưng tới cho Lâm Thái Phu Nhân một cốc trà nóng. Cứ thỉnh thoảng Châu Như Trương lại ngó ra bên ngoài. Xung quanh cỗ xe ngựa của nhà họ Cố ở cách đó không xa toàn là hộ vệ. "Nhà họ Cố lấy đầu ra lắm thuộc hạ như thế? Đây rõ ràng đều là người nhà họ Thôi." Châu Như Trương cắn chặt môi. "Vì sao nhà họ Thôi lại phải lo cho hai mẹ con nhà đấy? Lẽ nào bọn họ đã quên mất, nếu không phải vì nhà họ Cố thì đâu có chuyện ngày hôm nay." "Phu nhân." Bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng của mama quản sự. "Không biết thái tử điện hạ đã đi đâu mất rồi. Bên trong xe ngựa mà đông cung bảo hộ không có ai cả. Hiện giờ lục đại nhân của phủ Thái Nguyên và Thôi nhị gia đang dẫn người chống địch." Châu Như Trương bụm miệng lại, như thể trong chốc lát bầu trời trên đỉnh đầu đã sụp mất một nửa. Thái tử không ở đây thì bọn họ còn trông mong vào ai được chứ? Châu Tam Phu Nhân vẫn còn ôm chút hy vọng. "Không thể nào, lúc trước ta còn nhìn thấy điện hạ cưỡi ngựa đằng trước cơ mà." "Nô tỳ đã đi xem rồi, điện hạ thật sự không có ở đây." Mama quản sự khẳng định chắc nịch. Châu Tam Phu Nhân nói, "Vậy còn Ngụy đại nhân đâu?" "Bà ta và Ngụy Nguyên Kham cũng có chút giao tình." Quản sự nói, "Ngụy đại nhân cũng không biết đã đi đằng nào mất rồi." Châu Tam Phu Nhân ngồi phịch xuống. "Mẫu thân, rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây? Không có binh mã của Đông Cung bảo vệ, thuộc hạ nhà chúng ta lại không nhiều. Lỡ như... Cô ta không dám tưởng tượng tiếp nữa. Châu Tam phu nhân suy tính rất nhanh. Bà ta cảm thấy bản thân đã nghĩ thông suốt hết đầu cuối mọi chuyện rồi. Chúng ta phải đi theo Lâm Thái phu nhân, bám chặt vào xe ngựa của Lâm Thái phu nhân. Thái phu nhân đi đâu thì chúng ta đi đó, phải bám thật chặt không buông. Rất đơn giản. Lục Thận Chi của phủ Thái Nguyên là quan, ở đây chỉ có Thôi Vị là võ tướng. Bọn họ không dựa dẫm vào Thôi Vị thì biết dựa dẫm vào ai? Quản sự nhà họ Châu đáp lời. Nô tỳ đã hiểu, sẽ cho người để mắt thật kỹ đến xe ngựa của nữ quyến nhà họ Thôi. Quản sự vừa mới dứt lời thì bên ngoài đã truyền tới tiếng của Lục Thận Chi. Lát nữa đánh lui quân phản loạn, chúng ta sẽ đi về phía nam. Tất cả mọi người phải đi theo, không được tách ra. Thôi Vị lau máu tươi bắn trên mặt, bước tới kiểm tra tình hình của Lâm Thái phu nhân. Bởi vì quá hoảng sợ mà sắc mặt của Lâm Thái phu nhân càng thêm khó coi. Sự dày vò trong thời gian gần đây khiến tóc mai bà ta đã điểm bạc, so với trước đây như thể già đi cả chục tuổi. Thôi Vị nói, mẫu thân đừng lo. Tuy binh mã của quân phản loạn không ít, nhưng cũng may hộ vệ của chúng ta phần lớn đều từng kinh qua chiến sự, chẳng mấy chốc sẽ mở được một con đường máu, đến lúc đó sẽ hộ tống mọi người rời đi. Lâm Thái phu nhân nắm chặt lấy tay Thôi Vị. Là kẻ nào to gan đến thế? Chúng muốn làm gì? Lúc này Thôi Vị cũng chưa rõ được tình hình. Mẫu thân, hình như trong đám loạn đảng đó có người con từng gặp. Cái gì? Lâm Thái phu nhân kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn. Còn từng gặp ở đâu? Có phải là đã nhìn lầm hay không? Thôi Vị hơi mím môi, biểu cảm vô cùng trịnh trọng. Lộng con tại chỗ Cửu Cửu đã từng nhìn thấy, hình như người đó làm việc bên cạnh Cửu Cửu, cực kỳ thân thiết với Cửu Cửu. Lâm Thái phu nhân giống như đang gặp ma. Con không nhìn lầm đấy chứ? Người đó nhìn thấy con thì vẻ mặt cũng hơi kỳ lạ, chắc là không nhầm được đâu ạ. Tiếc là đại ca không có ở đây, không thì con đã có thể bàn bạc với đại ca rồi, ít nhất cũng có thể làm rõ rốt cuộc hiện giờ đang xảy ra chuyện gì. Sau khi đại ca đi, mọi chuyện đều do Ngụy Nguyên Kham sắp xếp. Ngụy Nguyên Kham phòng bị con nên con không nghe ngóng được tin tức gì cả. Lâm Thái phu nhân nắm tay hắn thật chặt. Nhà họ Ngụy ức hiếp người quá đáng. Nhưng rất nhanh bà ta lại nghĩ tới những lời ban nãy của Thôi Vị. Lẽ nào đám người đó thật sự là do đệ đệ phái tới? Liệu Cựu Cựu con có phải... Lâm Thái phu nhân không dám nghĩ tiếp nữa. Hai chữ mưu phản quả thật quá đáng sợ. Thôi Vị trầm ngâm không nói. Lâm Thái phu nhân càng thêm hoảng loạn. Mẫu thân, có những lời đại ca không cho con nói. Thực ra lần này e là Cựu Cựu không thoát được đâu. Cựu mẫu đã thừa nhận nhà họ Triệu đều do Cựu Cựu sai khiến mua bán ngựa chiến. Đây là tội chết. Hơn nữa, đại ca còn nói Cựu Cựu lén nuôi binh riêng. Ở biên cương mà lén tích trữ binh mã thì cũng đồng nghĩa với mưu phản. Cho nên bất kể thế nào cũng đều chỉ có một con đường chết. Ba hồn bảy vía của Lâm Thái phu nhân như thể cùng lúc lìa khỏi xác. Đệ đệ của bà ta mưu phản rồi. Vì sao đệ ấy phải làm như thế? Không thể nào. Đệ ấy một lòng báo quốc. Không thể có chuyện ấy được. Thôi Vị không còn thời gian chuẩn bị rời đi. Mẫu thân yên tâm. Cho dù con có chết cũng sẽ bảo vệ mẫu thân chu toàn. Thôi Vị đang định đi thì lại bị Lâm Thái phu nhân giữ chặt lấy cánh tay. Vì sao Cựu Cựu con lại phải phái binh mã tới vây khôn chúng ta? Thôi Vị đáp. Con đã nghĩ kỹ rồi. Nếu như đây là binh mã của Cửu Cửu, rất có thể là bọn họ muốn giải cứu đám người Hàn Ngọc ra, sau đó bắt cóc nữ quyến làm con tin. Thái tử Điện Hạ và Ngụy Nguyên Kham đều không có ở đây, có thể là đã đi ứng phó với những kẻ địch khác, nhất thời không rút chân ra được. Bắt nữ quyến làm con tin? Cửu Cửu con sẽ không bắt chúng ta đâu, chắc đệ ấy muốn bắt Cố Lâm Thị. Đúng, chính là hai mẹ con nhà đó. Cửu Cửu con rơi vào kết cục ngày hôm nay cũng đều do nhà họ Cố hại cả. Vị ca nhi, bàn tay Lâm Thái phu nhân bóp càng mạnh hơn. Cựu Cựu con không phải người máu lạnh, đệ ấy sẽ không hại chúng ta đâu. Nếu như con thật sự nhìn thấy đệ ấy thì tuyệt đối đừng ra sát chiêu. Thôi Vị nhìn bà ta với biểu cảm phức tạp. Mẫu thân đừng lo chuyện này vội, trong lòng con tự có tính toán. Vị ca nhi, con là đứa trẻ lương thiện, con nhất định phải nghe lời mẫu thân. Rèm cửa hạ xuống, giọng nói của Lâm Thái phu nhân cũng bị chặn lại phía sau. Thôi Vị vừa mới rời khỏi xe ngựa thì phập phập phập, mũi tên từ hai phía bắn ra. Đi mau, Lục Thận Chi phân phó, bảo vệ xe ngựa đi được xe nào hay xe đó, chúng ta sẽ tập hợp ở đằng trước. Ngoại trừ nữ quyến còn có xe chở tù nhân nặng nề, đám vùng an bình lôi phạm nhân bên trong ra buộc lên lưng ngựa. Hàn Ngọc nhìn thấy mọi người loạn cào cào thì trên mặt nở một nụ cười, giống như đã sớm liệu được sẽ có ngày hôm nay. Hàn Ngọc cất giọng khàn đặc, nhìn chăm chăm vào vùng an bình. Các người đều sẽ chết, cứ tưởng mình đã nhìn thấu tất cả, nhưng thực tế thì đã bị người ta nắm trong lòng bàn tay. Có thể các người sẽ điều tra ra chân tướng, nhưng kết quả mãi mãi chỉ có một, đó là các người chắc chắn sẽ thua. Phùng An Bình đấm thẳng một quyền lên gò má Hàn Ngọc. Đây là sơ cứu dạy y. Y đã dùng mấy cân thịt bò để đổi lấy một chiêu này nhưng rất hữu hiệu. Hàn Ngọc ngất đi ngay lập tức. Lục đại nhân dặn dò bọn họ tập hợp ở đằng trước. Y nhìn thấy xe ngựa của nhà họ Cố và nhà họ Thôi đều đã được hộ tống ra ngoài. Trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đi, chúng ta cũng đi theo. Phu nhân. Xe ngựa của nhà họ Cố vừa cắt đuôi được quân phản loạn phía sau. Quản sự đã chạy lên nói. Xe ngựa của nhà họ Thôi bỗng dưng dừng lại. Lâm phu nhân vén rèm nhìn ra bên ngoài, thấy Thôi tứ phu nhân bị người ta dìu xuống xe. Thôi tứ phu nhân bước được mấy bước thì đột nhiên ngã nhào xuống đất. Mau đi xem. Lâm phu nhân còn chưa dứt lời, hộ vệ vẫn luôn canh giữ bên cạnh đã nhanh chân chạy tới. Thôi tứ phu nhân trúng tiễn rồi. Lâm phu nhân kinh hãi tột độ, nhìn thấy những người khác còn chưa đuổi kịp, lập tức xuống xe kiểm tra. Cố Minh Châu cũng theo ngay sau bà. Hai người vừa đi tới trước mặt Thôi tứ phu nhân thì đã thấy xiêm y của Thôi tứ phu nhân máu thấm ướt đẫm. Nhìn thấy mũi tên trên người Thôi tứ phu nhân, Cố Minh Châu nhíu mày. Không đúng, mũi tên này rất ngắn mà còn nhỏ, là dùng nỏ bắn ra. Nỏ nhỏ tinh xảo chỉ bắn được tầm ngắn. Người bắn mũi tên này ở rất gần Thôi tứ phu nhân. Bên cạnh bọn họ có gian tế. Cố Minh Châu lập tức nhìn xung quanh. Bên cạnh xe ngựa của Thôi tứ phu nhân đều là người hầu và hộ vệ nhà họ Thôi. Vậy là gian tế có thể trà trộn trong đám người này. Lâm phu nhân ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra tình hình Thôi tứ phu nhân. Một người đang yên đang lành bất chợt thành ra như vậy, bảo bà không nôn nóng làm sao được. Người đừng sợ, bọn ta đều ở đây cả. Thôi tứ phu nhân đẩy Lâm phu nhân, nước mắt chảy dài trên gò má. Phu nhân mau đi đi, không cần để ý đến ta. Lâm phu nhân nào chịu bỏ đi như vậy, bà trấn an. Người đừng cử động, ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Đột nhiên gặp chuyện thế này, người làm nhà họ Thôi đều ngẩn người không biết phải làm gì. Lâm phu nhân dặn dò mama quản sự, đưa Thôi tứ phu nhân lên xe trước, rồi tính cách trị thương sau, đằng sau còn có tri binh, không thể dây dưa ở đây quá lâu. Mama quản sự đáp một tiếng lập tức tiến lên. Lâm phu nhân đang định an ủi Thôi tứ phu nhân, thì chợt nghe thấy Cố Minh Châu kinh hoàng thét lên một tiếng. Lâm phu nhân quay đầu nhìn Châu Châu. Châu Châu đột nhiên tiến lên mấy bước, cả người bổ nhào ra sau lưng bà. Mama quản sự đã đi tới sau lưng Lâm phu nhân, không ngờ sẽ xảy ra biến cố thế này. Cố đại tiểu thư chạy tới nhanh như một cơn gió, xô vào bà ta, chắn ngang giữa bà ta và Lâm phu nhân. Một cô tiểu thư yếu đuối, mà sức lực lại cực lớn khiến mama quản sự nhà họ Thôi lập tức loạng choạng, khó khăn lắm bà ta mới đứng vững lại được. Một tiếng vút xé gió vang lên, mà quản sự nhà họ Thôi cảm thấy cổ mình lạnh toát. Sau đó một dòng máu nóng tuôn ra, thấm đỏ cả cổ bà ta. Máu chảy tí tách vào cổ họng, bà ta trợn to hai mắt. Khó tin nhìn cảnh tượng trước mặt. Bảo Đồng điều chỉnh cánh tay, đang định bắn thêm một mũi tên nữa thì đã có người nhanh hơn một bước, tiến lên đá vào lưng mama quản sự. Mama quản sự ngã xuống đất, một con dao găm rơi khỏi tay bà ta. Lâm phu nhân kinh ngạc trợn tròn mắt. Đến tận bây giờ bà mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Mama quản sự nhà họ Thôi cầm dao trong tay là muốn hại bà ư? Mau bảo vệ Lâm phu nhân đi khỏi đây, còn có gian tế khác. Sau khi đạp ngã mama quản sự nhà họ Thôi, Châu Trạch Xanh lập tức hét lên. Vút vút vút. Một hộ vệ nhà họ Thôi thấy mama quản sự thất bại, lập tức bóp lấy nỏ trong tay. Bà mũi tên bị Châu Trạch Xanh và hộ vệ nhà họ Ngụy ngăn chặn. Châu Trạch Xanh ném con dao găm trong tay, khiến nó đâm thẳng vào đầu tên hộ vệ nhà họ Thôi. Hắn ta lập tức ngã xuống. Phía xa lại có tiếng vó ngựa hỗn loạn truyền tới. Chắc là quân phản loạn đã đổi tới. Bảo vệ nữ quyến, đi mau. Một loạt biến cố liên tiếp khiến cục diện càng trở nên rối rắm. Lâm phu nhân đang định kéo Cố Minh Châu đi, lại cảm nhận được cánh tay Châu Châu đỡ ngang hông mình. Sau đó bà đứng được dậy mà không mất nhiều sức. Cố Minh Châu lại kéo tay Lâm phu nhân, Bảo Đồng sai người bên cạnh đỡ Thôi tứ phu nhân lên. Bọn họ vội vàng chạy lên xe ngựa lại phi nước đại. Lâm phu nhân ngồi trong buồng xe ôm Thôi tứ phu nhân, kéo tay Châu Châu. Một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Từng hình ảnh từng trải qua lần lượt hiện ra trước mắt bà, hình như là Châu Châu đã cứu bà. Lâm phu nhân nhìn con gái đang ngồi bên cạnh, gương mặt Châu Châu có vẻ kinh hãi hoảng sợ, nhưng nàng không hề khóc lóc la hét. Sao? Cố Minh Châu nói với Lâm phu nhân. Có sao? Bảo Đồng giải thích. Đại tiểu thư hét lên một tiếng, đúng lúc nô tỳ nhìn thấy mama quản sự kia đang cầm dao găm, Hai mắt bà ta nhìn chằm chằm vào phu nhân, nô tỳ không kìm suy nghĩ nữa, bèn dùng ngay ám tiễn. Hốc mắt Lâm phu nhân nóng lên. Đột nhiên bà cảm thấy Châu Châu chỉ không giỏi thể hiện, không biết ăn nói, nhưng trong lòng Châu Châu đều hiểu hết. Châu Châu thấy con dao trong tay mama quản sự, cho nên mới bổ nhào lên người bà. Tuy hộ vệ nhà họ Ngụy cũng phản ứng rất nhanh, nhưng hai con bé này lại ra tay giải quyết mọi việc trước. Nếu không gặp nguy hiểm, Lâm phu nhân cũng không biết trước đó mình đã xem thường Châu Châu và Bảo Đồng. Bà không thể không bằng hai đứa bé được, nên lập tức dốc lại tinh thần nói: mau tìm hòm thuốc trong xe ra đây, bây giờ không thể rút mũi tên trên người Thôi Tứ phu nhân ra được, phải dùng vải để chặn miệng vết thương lại đã, nếu cứ để máu chảy thế này chắc chắn sẽ mất mạng. Bảo Đồng lấy miếng vải sạch từ trong hòm thuốc ra, Lâm phu nhân đưa tay định giúp đỡ, nhưng hiềm vì đang đỡ Thôi Tứ phu nhân, lại thêm buồng xe lắc lư nên không tiện cho lắm. Để đại tiểu thư giúp nô tỳ đi. Lâm phu nhân chưa kịp nói gì, Cố Minh Châu đã đứng dậy đưa tay nhận lấy miếng vải. Bảo Đồng nhanh nhẹn vạch quần áo Thôi Tứ phu nhân, mũi tên bắn trúng bụng trái của bà ấy. Bảo Đồng không biết xử lý thế nào, đành tiến lên chắn ngang tầm mắt Lâm phu nhân và Thôi Tứ phu nhân. Nhân cơ hội này, Cố Minh Châu đưa tay bẻ gãy cán tên. Tình hình bây giờ không thể tùy tiện động đến đầu mũi tên. Hầu hết mũi tên mà loại nỏ nhỏ này bắn ra đều là mũi tên ba cạnh có gai ngược, tự ý rút ra sẽ tạo ra vết thương lớn hơn. Cách tốt nhất là để yên mũi tên ở đó, nghĩ cách cầm máu trước, sau đó tìm một chỗ an toàn, rồi mới tìm cách rạch vết thương để lấy mũi tên ra sau. Thôi Tứ phu nhân không ngừng run rẩy, gương mặt bà ngập tràn vẻ hoảng sợ và đau đớn. Phu nhân, mọi người cứ mặc kệ ta đi, ta không sống được nữa đâu. Nói linh tinh cái gì đấy? Là phu nhân quát lớn. Tứ lão gia còn đang đối phó với quân phản loạn ở ngoài kia, để hắn nghe được thì hắn sẽ đau lòng như thế nào? Ngươi còn hai đứa con phải chăm sóc, làm mẫu thân thì ắt phải kiên cường, cứ coi như là vì con cái đi. Nếu như ngươi nhắm mắt xuôi tay thì ai bảo vệ các con ngươi trưởng thành? Lâm phu nhân đã tác động được đến Thôi Tứ phu nhân. Thôi Tứ phu nhân cố vực lại tinh thần. Ta không thể chết. Ta còn phải về phủ Thái Nguyên gặp hai đứa trẻ. Lâm phu nhân gật đầu. Vậy mới đúng chứ. Nhưng ta cũng không muốn liên lụy đến phu nhân. Mọi người dẫn ta theo thì trốn đi thế nào được? Thôi Tứ phu nhân lại lã chã nước mắt. Lâm phu nhân ôm chặt Thôi Tứ phu nhân. Chắc mục đích của bọn chúng là ta liên lụy đến ngươi. Bấy giờ Lâm phu nhân đã thấy rõ, người hầu nhà họ Thôi đã thương Thôi Tứ phu nhân để dụ bà và Châu Châu xuống xe. Vốn dĩ tên hộ vệ cầm nỏ kia có thể trực tiếp bắn chết bà, nhưng lại cho mama quản sự cầm dao găm tiến lên. Rõ ràng bọn chúng định dùng dao để uy hiếp bà, biến bà thành con tin. Vậy nên, Thôi Tứ phu nhân mới đúng là vô tội bị liên lụy. Lâm phu nhân lau sạch nước mắt trên mặt Thôi Tứ phu nhân. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Âm thanh ẩu đà dần dần biến mất. Chắc hẳn quân phản loạn đã bị hộ vệ ngăn lại. Châu Trạch Xanh giết chết mấy tên phản loạn rồi mới đuổi theo xe ngựa. Y suýt nữa sơ suất khinh thường, để Hoài Viễn hầu phu nhân rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng may người hầu nhà họ Cố đã ra tay trước. Châu Trạch Xanh cẩn thận ngẫm chuyện vừa xảy ra. Y phát hiện dấu vết bị tên bắn thủng trên buồng xe của Thôi Tứ phu nhân. Sưng xuyên thấu của mũi tên đó rất lớn, phá hỏng buồng xe rõ mồn một. Cảm thấy có người bên cạnh đang tập kích, y đang định cảnh báo mọi người cẩn thận thì đã thấy mama quản sự nhà họ Thôi giấu một tay trong ống tay áo, bước từng bước tới gần Lâm phu nhân. Châu Trạch Xanh thầm than không ổn, định ra tay thì Cố đại tiểu thư đã nhào lên người Lâm phu nhân. Sau đó người hầu nhà họ Cố dùng ám tiễn giấu trong tay áo dứt khoát bắn thẳng về phía mama quản sự kia, nhanh như cắt. Tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. Thứ mọi người nhìn thấy là thủ đoạn dứt khoát của người hầu nhà họ Cố, nhưng nếu chú ý tới Cố đại tiểu thư thì sẽ phát hiện ra sự lợi hại của nàng ấy. Cố đại tiểu thư nhìn ốm yếu nhỏ con, nhưng lại hiểu đạo lý bốn lạng địch ngàn cân, nếu không làm sao mama quản sự có thể bị xô đến mức loạng choạng không vững. Nàng ấy đã nắm chắc thời cơ và sức lực rất thích hợp. Cả quãng đường này, Cố đại tiểu thư đều có vẻ là một cô gái ngốc nghếch, nhưng chỉ trong giây phút khẩn cấp, để cứu mạng mẹ, nàng mới lộ ra một chút gì đó đã giấu rất sâu. Nếu không phải y đã sớm sinh nghi vì biểu hiện của Ngụy Tam gia, Ngụy Tam gia và Sơ Cửu lại nhiều lần nhắc nhở y, có lẽ y cũng không chú ý tới điểm này. Nữ tử Ngụy Tam gia coi trọng quả nhiên không tầm thường, có lẽ cũng không hề kém như quân. Xe ngựa của Lâm Thái phu nhân và nữ quyến nhà họ Châu không hề tới đây. Châu Trạch Xanh đang mải ngẫm nghĩ thì hộ vệ bước tới bẩm báo. Châu Trạch Xanh cau mày nhìn về phía sau, quả nhiên không thấy hai chiếc xe ngựa kia đâu. Hộ vệ nói tiếp, nghe nói trên xe ngựa của Lâm Thái Phu Nhân còn có nữ quyến của Lâm Tự Chân. Châu Trạch Xanh cười lạnh, lại đang giở trò gì đấy? Mặc kệ bọn họ, bảo vệ xe ngựa nhà họ Cố đi tiếp đi. Mẫu thân, người muốn làm gì vậy? Thôi bị đuổi theo xe ngựa của Lâm Thái Phu Nhân. Lâm Thái Phu Nhân giơ cây châm nhắm thẳng vào cổ họng mình, bên cạnh là Triệu Công Nhân được Thôi Vị đón lên xe. Xe ngựa nhằm thẳng hướng Tây chạy băng băng. Hướng Tây rồi hướng Bắc, chúng ta không cùng đường với bọn họ. Lâm Thái Phu Nhân thấy quân phản loạn đuổi theo đoàn xe ngựa đông, lập tức quyết định đi một con đường khác. Đoàn xe ngựa kia quá nổi bật, ngoài xe ngựa nhà họ Cố còn có đám người Hàn Ngọc bị áp giải, một đám đông rầm rập như thế, đi đến đâu cũng là mục tiêu lớn. Chuyện này giống như nạn đói ở Sơn Tây năm ấy, những gia đình giàu có đều bị lưu dân cướp đoạt, nếu không phải bà ta giấu lương thực đi trước thì sao có thể vượt qua cửa ải khó khăn đó. Lúc quan trọng không động não thì không sống nổi. Lâm Phu Nhân nhìn ra sau, đó là xe ngựa của ai, sao lại theo chúng ta? Là nhà họ Châu, quản sự bên ngoài lên tiếng đáp. Trên mặt Lâm Thái Phu Nhân lộ ra vẻ chán ghét. Cắt đuôi bọn họ đi, nếu không cắt đuôi được thì bắn chết ngựa của bọn họ, để bọn họ ở lại cho quân phản loạn. Chương 165. Dựa vào bản lĩnh của mình. Mẫu thân, giọng điệu kinh ngạc của Thôi Vị truyền tới. Sao người có thể làm như vậy được? Lâm Thái Phu Nhân lạnh lùng thốt lên. Còn muốn để ta chết, muốn để quân phản loạn đuổi kịp chúng ta phải không? Lúc này không thể có lòng dạ đàn bà được. Hai cánh môi Thôi Vị run lên, không biết nên nói thế nào. Hắn liên tục nhìn về phía sau, sau lưng không thấy bóng dáng quân phản loạn. Lâm Thái Phu Nhân cũng phát hiện ra điều này. Bà ta chậm rãi buông cây châm xuống. Đã tách đi xa như vậy, vị ca nhi sẽ không ép bà ta quay lại nữa. Lối về chắc chắn sẽ gặp quân phản loạn. Nếu Trinh ca nhi ở đây, bà ta không thể làm được gì, nhưng vị ca nhi thì khác. Vị ca nhi thương bà ta nhất. Bà ta không cần dụng một cọng lông tơ cũng có thể khiến vị ca nhi làm việc theo ý bà ta. Còn chần chờ gì nữa? Lâm Thái Phu Nhân sai hộ vệ nhà họ Thôi bên ngoài xe ngựa. Còn không mau đi đối phó với xe ngựa nhà họ Châu. Hai chiếc xe cùng chạy, chẳng mấy sẽ bị người ta phát hiện. Mẫu thân, Thôi Vị thuyết phục, cứ để nhà họ Châu đi cùng đi, đằng sau không ai đuổi theo nữa. Nói gì thì nói, nhà họ Châu cũng là quan hệ thông gia với nhà chúng ta. Quan hệ thông gia? Lâm Thái Phu Nhân hận đến nghiến răng kèn kẹt. Châu Như Trương tới làm gì? Không phải con không nhìn ra, tẩu tẩu con còn sờ sờ ra đó. Cô ta đã tự tới hiến thân. Loại phụ nữ này ta đã gặp nhiều rồi. Chỉ ước dựa vào một mối hôn sự để cả nhà lên tiên. Bình thường mắt nhắm mắt mở nể mặt cô ta. Lúc quan trọng phải biết hất cẳng bọn họ đi. Một khi bị họ quấn lấy sẽ không có kết quả tốt đâu. Thôi Vị tiếp tục nói. Mẫu thân đừng như vậy. Để bọn họ rơi vào tay quân phản loạn, nhất định sẽ không có kết cục tốt. Đó là tự bọn họ chuốc lấy. Lâm Thái Phu Nhân nói. Bao nhiêu đường không đi, cứ đi theo chúng ta làm gì? Không tự nghĩ cách mà chỉ suốt ngày nghĩ cách ăn bám. Nhà họ Châu không được cái giống gì tốt đẹp hết. Lâm Thái Phu Nhân vừa nói tới đây, chợt nghe thấy tiếng ngựa hí dội tới, trong tiếng hí lộ ra chút thảm thương. Các người... Thôi Vị không nhịn được trách mắng hộ vệ. Hộ vệ nhà họ Thôi phân trần. Chúng thuộc hạ chỉ bắn bị thương ngựa của họ, để xe ngựa nhà họ không đuổi kịp chúng ta thôi, bọn họ có thể đi một con đường khác. Được rồi, vị ca nhi. Lâm Thái Phu Nhân nói, đại nạn ập tới, chẳng ai lo được cho ai. Nữ quyến nhà họ Châu bao nơi chúng ta vốn không có ý tốt, chúng ta cũng không cần khách sáo với bọn họ. Bình thường bọn họ dựa vào kết mồm mà kiếm được không biết bao nhiêu là lợi ích. Bây giờ cũng phải dạy cho bọn họ chút bài học. Người hiền lành thì dễ bắt nạt. Còn đúng là chẳng hiểu đạo lý này. Quân phản loạn. Thực sự là lão gia sao? Triệu Công Nhân ngước mắt lên. Lâm Thái Phu Nhân lập tức nghiêm mặt trách cứ. Người nghe ai nói bậy thế? Bọn họ đều đang bàn tán đấy thôi. Trên đường chạy trốn, Triệu Công Nhân nghe được không ít lời đàm tiếu. Nhìn đám quân phản loạn kia, đầu óc bà ta vô cùng hỗn loạn. Quan trọng nhất là không có ai nói với bà ta hai đứa con của bà ta đã đi đâu, có phải bị quân phản loạn bắt đi rồi không? Bà ta thực sự muốn bổ nhào tới hỏi thăm. Nếu không phải vị ca nhi tới kéo bà ta đưa đi lên xe ngựa nhà họ Thôi, có thể bà ta thật sự không đi nữa, cứ đứng đó chờ đám phản quân kia tới bắt mình đi. Sinh ca nhi và chi ca nhi biến mất rồi, Triệu Công Nhân nói. Có phải hai đứa đang ở trong tay lão gia không? Vậy tại sao ông ấy không đưa ta theo? Trong lòng ông ấy không có ta, chỉ có người phụ nữ kia sao? Có phải người phụ nữ kia cũng tới không? Lâm Thái Phu Nhân cảm thấy Triệu Công Nhân điên thật rồi. Bình thường Lâm Thái Phu Nhân sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ nếu Triệu Công Nhân làm loạn thật thì chắc chắn sẽ liên lụy đến bà ta. Do đó bà ta mới nhẹ giọng khuyên nhủ, người đừng nóng, ta sẽ cho người đi tìm kiếm tin tức của Sinh Ca Nhi và Chi Ca Nhi. Không cần tìm nữa, nhất định là ông ta đưa đi, ông ta tới để đưa hai con trai đi. Rốt cuộc ta có lỗi gì với ông ta chứ? Ta vất vả cực nhọc vì ông ta ngần ấy năm trời, tại sao ông ta lại đối xử với ta như vậy? Ta bằng lòng đồng cam cộng khổ với ông ta, nhưng chuyện gì ông ta cũng lừa dối ta. Triệu cung nhân lẩm bẩm lên án, Lâm Thái phu nhân không để ý nữa, bà ta ra lệnh. Nhanh lên đi, vòng qua chỗ này sẽ có một con đường chạy về hướng Đại Đồng và Kinh Thành. Vị ca nhi rất quen thuộc với Đại Đồng, bọn họ đến đó là có thể bình yên vô sự. Xe ngựa của Lâm Thái phu nhân ngày càng đi xa, Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương hoảng sợ nhìn xung quanh. Đám quân phản loạn đó có thể xuất hiện trước mặt bọn họ bất cứ lúc nào. Mũi tên này là người nhà họ Thôi bắn. Châu Tam phu nhân không thể tin nhà họ Thôi lại có thể làm chuyện như vậy. Nhà họ muốn bỏ rơi mẹ con bà ta thì thôi đi, còn làm ngựa của bọn họ bị thương, có khác nào bắt mẹ con họ chờ chết ở đây. Mẫu thân, làm thế nào bây giờ? Châu Như Trương lo lắng hỏi, chúng ta nên làm gì đây? Phu nhân, con ngựa này không dùng được nữa, chúng ta nên chạy mau thôi. Nghe vậy, trước mắt Châu Tam phu nhân như biến thành một màu đen thẫm, suýt thì bà ta đã ngã xuống, may có quản sự tiến lên đỡ được. Chạy đi đâu bây giờ? Châu Tam phu nhân bật khóc, nhà họ Thôi, nhà họ Cố đều không có lương tâm, bọn họ đối xử với chúng ta như vậy đấy. Quản sự lại thúc giục, phu nhân mau quyết định đi, lỡ bị quân phản loạn trông thấy hậu quả khó mà lường được. Châu Tam phu nhân cắn răng, chạy, không muốn bị người khác phát hiện, chúng ta phải chạy. Sớm biết thế này bà ta đã không đi theo Lâm Thái phu nhân thì sẽ không đến mức phải lưu lạc như thế này. Chỉ cần nghĩ tới việc bị quân phản loạn đuổi kịp, bà ta đã sợ đến mức hồn vía lên mây. Bây giờ chỉ mong quân phản loạn đã đi bắt nữ quyến nhà họ Thôi và nhà họ Cố từ lâu, sau đó dừng tay tại đây, không tới đuổi bọn họ nữa. Nhiếp Thầm dẫn người đuổi theo xe ngựa nhà họ Cố dọc quan lộ. Bọn ta là người trong phường, đi theo Ngụy đại nhân tra án ở phủ Thái Nguyên. Vừa rồi đi tới phía trước dò xét tình hình. Nhiếp Thầm hành lễ với Lâm phu nhân. Lâm phu nhân khẽ gật đầu. Có chỗ nào nghỉ chân không? Nhiếp Thầm đáp. Đi thêm một đoạn nữa là tới trại Hân Khẩu. Có thể nghỉ ngơi ở đó. Đẩy tới bên cạnh Ngụy đại nhân tinh thông y thuật. Để hắn trị thương cho Thôi tứ phu nhân. Lâm phu nhân gật đầu. Vất vả cho các người rồi. Nhiếp Thầm lại hành lễ lần nữa. Vốn dĩ kế hoạch của bọn họ là đi vòng qua quân phản loạn, hộ tống đội xe ngựa ra Bắc, nhưng nghe nói nữ quyến nhà họ Thôi bị thương, cần tìm một chỗ điều trị. Y bèn dẫn người trong phường dò xét xung quanh, cảm thấy chạy Hân Khẩu là thích hợp nhất. Nói xong, Nhiếp Thầm lại đi tìm Liễu Tô. Vừa rồi quân phản loạn tìm kiếm Tưởng Sư Muội khắp nơi. Liễu Tô bảo y trông chừng xe ngựa nhà họ Cố là có thể bảo vệ Tưởng Sư Muội chu toàn. Chẳng lẽ Tưởng Sư Muội đang ở trong xe ngựa của nhà họ Cố? Châu Trạch Xanh nhìn thôn làng cách đó không xa. Lúc này rèm xe ngựa nhà họ Cố được vén lên, có thể trông thấy gò má Cố đại tiểu thư qua khe hở. Sau cơn hoảng loạn, Cố đại tiểu thư lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, trong ánh mắt vô hồn có chút gì đó mờ mịt, dường như không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Châu Trạch Xanh tin chắc Cố đại tiểu thư đang quan sát tình hình xung quanh thôn làng này. Cố Minh Châu cẩn thận xem xét ngôi làng. Lúc biên cương phía Bắc bắt đầu xây dựng các thôn trấn quân sự khác nhau để chống kẻ thù ngoại bang, có vài thôn cũng sẽ mượn những bức tường biên bỏ hoang để xây dựng làng công sự. Quân chú đóng dựa vào tường biên và làng quân sự. Trong thôn này cái gì cũng có, nếu nhóm người Lục đại nhân tới thì có thể trú quân ở đây. Ngụy đại nhân không đi ngăn cản thái tử, để chờ sau khi thái tử bị bắt, hắn sẽ lấy đó làm lý do điều động binh mã vệ sở. Người khác thì nàng không tin tưởng, chứ nhà họ Ngụy giỏi cầm quân, tất nhiên vẫn có chút thủ đoạn. Tính ra bọn họ chỉ cần cố cầm cự hai ngày thì sẽ có kết quả. Quân phản loạn cũng không dám ở lại quanh phủ Thái Nguyên quá lâu. Mục đích của Lâm Tự Chân là muốn bắt thái tử và nương nhờ Thát Đát. Việc lùng bắt nữ quyến phải xếp sau hai mục đích trên. Ban đầu không thể đục nước béo cò là một mũi tên chung mấy con chim. Về sau thì phải tập trung làm hai việc kia, tuyệt đối sẽ không cắn chặt lấy bọn họ không buông nữa. Bọn họ không trốn đi còn có mấy lợi ích. Một là tựa lưng vào phủ Thái Nguyên, có thể đợi binh mã triều đình đến tiếp viện. Hai là có thể chi viện cho công chúa Hoài Nhu và Phỏ Mã. Ba là Ngụy đại nhân biết rõ nơi bọn họ nghỉ lại, có thể điều người đến bất cứ lúc nào. Hơn nữa, dù sao xe ngựa cũng không chạy nhanh bằng ngựa chiến, đặc biệt là buổi tối, e rằng rất khó bảo vệ được tất cả mọi người chu toàn. Và lại Thôi tứ phu nhân đang bị thương, Mẫu thân lại đang mang bầu, cứ mù quáng tháo chạy bên ngoài, chẳng thà thì cứ ở lại đây. Điều kiện tiên quyết là thôn dân chào đón bọn họ, không sợ rước họa vào thân. Nhưng nếu Nhiếp Thầm đã bảo bọn họ đến đây nghỉ ngơi, thì chắc y cũng đã hỏi ý kiến dân chúng. Tiếp theo chỉ cần nói rõ cái lợi cái hại với dân, xem bọn họ có đồng ý tiếp nhận các nàng hay không thôi. Xe ngựa tiến vào thôn, Lý Triều trong thôn lập tức ra đón tiếp. Phòng ông đã chuẩn bị xong, ta có dẫn vài phụ nữ tới, có thể đưa phu nhân bị thương vào rồi. Lâm phu nhân hành lễ với Lý Trưởng. Đa tạ Lý Trưởng. Phu nhân đừng làm vậy, đây đều là chuyện bọn ta nên làm. Lý Trưởng vội nói. Lý Trưởng vừa dứt lời, Liễu Tô cũng đuổi tới nơi. Bảo Đồng lập tức giới thiệu với Lâm phu nhân. Đây chính là tên hầu am hiểu y thuật của nhà họ Ngụy. Lâm phu nhân nhìn Liễu Tô. Người biết chị vết thương tên bắn à? Liễu Tô gật đầu. Để tiểu nhân đi xem vết thương của phu nhân nhà họ Thôi, nhất định sẽ cố gắng hết sức. Liễu Tô được dẫn vào trong phòng khám cho Thôi tứ phu nhân. Lý Trưởng hành lễ với Lâm phu nhân. Mời phu nhân đi bên này, lão ông có chuyện muốn trao đổi với phu nhân. Liễu Tô đưa mắt nhìn Nhiếp Thầm. Nhiếp Thầm vẫn đang nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của Tưởng Sư Muội. Rốt cuộc Tưởng Sư Muội đã đi đâu rồi? Có gặp nguy hiểm gì không? Nếu Liễu Tô lừa y, chắc chắn y sẽ tính sổ. Nhiếp Thầm. Liễu Tô phải gọi tên đầu gỗ kia một tiếng. Nhiếp Thầm mới lập tức đi theo Lâm phu nhân. Hộ vệ nhà họ Ngụy và nhà họ Cố canh giữ tiểu viện và thôn làng. Bên cạnh mẫu thân còn có Nhiếp Thầm đi theo, sẽ không gặp nguy hiểm gì. Tiểu thúc cũng rất cảnh giác, nhỡ có chuyện xảy ra sẽ ra tay kịp thời. Nàng có thể theo Liễu Tô đi xem xét tình hình của Thôi tứ phu nhân trước. Cố Minh Châu đi vào phòng dưới sự che chắn của Bảo Đồng. Dùng hoa mạn đà la. Cố Minh Châu đưa thuốc cho Liễu Tô. Dùng hoa mạn đà la làm Thôi tứ phu nhân mê man. Lúc bọn họ lấy mũi tên ra, Thôi tứ phu nhân sẽ không cảm thấy đau đớn gì. Liễu Tô lập tức tiến lên dùng thuốc. Thuốc nhanh chóng phát huy tác dụng. Cố Minh Châu bước tới. Liễu Tô mở hòm thuốc, lấy dao, kéo và kim châm ra. Trước tiên, Cố Minh Châu cắt miếng vải đắp lên miệng vết thương. Máu tươi lập tức ứa ra. Tuy máu chảy không ít, nhưng cũng không nhiều như nàng nghĩ. Mạch đập của Thôi tứ phu nhân rất nhanh, song cũng không đến nỗi yếu ớt bất lực. Chắc không bị thương đến nội tạng. Hy vọng có thể cứu được. Cách đó không xa chính là thung lũng Dương Vũ. Trên mặt thái tử lộ vẻ mừng rỡ. Quả nhiên đoạn đường này không có bất cứ trở ngại gì. Đến được thung lũng Dương Vũ là gã được bình an rồi. Tiên sinh quả là tài cao. Thái tử nhìn về phía thân tiên sinh đứng bên cạnh mình. Mọi chuyện đều đúng như tiên sinh dự đoán. Thung lũng Dương Vũ này dễ thủ khó công. Chỉ cần canh giữ nghiêm ngặt, ngay cả con chim cũng đừng hòng bay lọt. Đúng vậy. Nghe lời thái tử khen ngợi, thân tiên sinh nở một nụ cười thần bí. Thuộc hạ cũng khó khăn lắm mới tìm được chỗ này. Thân tiên sinh nói xong, thái tử chợt thấy hình như trên cổng thành thung lũng Dương Vũ có một người đang đứng. Người này còn có vài phần khí thế oai phong. Thái tử hỏi, đó là ai vậy? Bảo bọn họ tới bái kiến bản cung. Chương 166. Phế vật. Thái tử tới thung lũng Dương Vũ, thân vệ Đông Cung đã tới truyền tin tức trước một bước. Theo lý, tướng sĩ thung lũng Dương Vũ đều phải ra đón tiếp hành lễ. Nhưng thái tử đã tới cổng thành rồi mà võ tướng của thung lũng Dương Vũ lại vẫn dám đứng trên cao mà nhòm xuống. Quả là tội đại bất kính. Thái tử ghìm ngựa, không chịu tiến thêm một bước, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Võ tướng trên cổng thành không hề nhúc nhích, cứ đứng yên thì gan với gã. Chuyện gì thế này? Thái tử quát lớn một tiếng, lửa giận đã phừng phừng giữa hai hàng lông mày. Từ khi trở thành thái tử, đây là lần đầu tiên gã bị mạo phạm như vậy. Lát nữa gã phải bắt quan viên thung lũng Dương Vũ phủ phục dưới chân gã mà cầu xin tha thứ. Thân vệ bên cạnh thúc ngựa tiến lên mấy bước, ngửa đầu hô lớn. Thủ tướng trong thành là ai? Còn không mau hành lễ với thái tử điện hạ. Thái tử hừ lạnh một tiếng, chờ người trên cổng thành hoảng hốt sợ hãi. Nhưng thân vệ còn chưa dứt lời, một cây trường thương đã bay vút từ trên cổng thành xuống. Trước khi mọi người kịp phản ứng, cây trường thương đã đâm thẳng vào ngực gã thân vệ. Máu tươi bắn ra từ mũi thương, sau đó cơ thể gã thân vệ rơi khỏi lưng ngựa, bị cây thương kia ghim trên mặt đất. Máu tươi chảy thấm ướt cả mặt đất. Hắn còn không kịp kêu tiếng nào đã phải bỏ mạng trước ánh mắt bao nhiêu người. Thái tử vốn đã nới lỏng trường vào chờ bái kiến, thấy tình thế thay đổi bất thình lình, gã kinh ngạc đến ngẩn người. Đoạn gã lại ngẩng đầu nhìn võ tướng trên cổng thành, con mắt nheo lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là ai? Ông ta muốn làm gì? Bảo vệ thái tử điện hạ. Thân vệ đông cung rút vũ khí thúc ngựa xông lên quay chặt lấy thái tử. Các người muốn mưu phản đấy à? Có người hét lên. Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một trận mưa tên trên đỉnh đầu. Thái tử hoảng loạn rút trường kiếm bên hông ra. Đoạn quay đầu nhìn thân tiên sinh. Sao thùng lũng Dương Vũ lại có mai phục? Đó là ai? Thân tiên sinh cũng cực kỳ sợ hãi. Thuộc hạ cũng không biết. Rõ ràng lúc trước vẫn yên ổn. Bảo vệ điện hạ rời khỏi đây trước đã. Thân vệ chặn mũi tên, định bụng dẫn thái tử chạy trốn. Thái tử cũng không tra hỏi nữa. Con người chúi đầu nấp dưới cánh tay thân vệ, hoảng hốt chạy trốn. Gã vốn không dẫn theo nhiều người, chắc chắn không phải đối thủ của những người này. Đào Đạt. Lúc này thái tử chợt nhớ tới Đào Đạt đã dẫn binh tới núi Ngũ Phong. Chẳng lẽ gã đã trúng kế? Quân phản loạn của Lớp Tự Chân không ở núi Ngũ Phong, mà là ở đây chờ gã sao? Không, nhất định không phải, không nghiêm trọng như vậy. Chỉ là thủ quân ở thung lũng Dương Vũ mưu phản, không liên quan tới đám Lâm Tự Chân. Nếu không, gã sẽ trở thành trò cười lớn nhất của đại chu mất. Thái tử thầm mong chờ, nếu gã quay đầu nhìn lên cổng thành thung lũng Dương Vũ một lần nữa, người đứng trên cổng thành sẽ biến mất. Chẳng hiểu sao lông tơ khắp người thái tử dựng đứng cả lên, người kia thực sự khiến gã cảm thấy sợ hãi. Cổng thành từ từ mở ra. Một đám đông ra khỏi thành, tên cầm đầu chính là người vừa đứng trên thành nhìn xuống. Thái tử, có biết ta là ai không? Một giọng nói ồm ồm vang lên. Thái tử chậm rãi ngẩng đầu khỏi lưng thân vệ, nhìn về người phía trước. Người đó từ từ cởi vũ khiến trên đầu xuống, để lộ cả khuôn mặt. Ông ta nhìn thái tử với nụ cười vô cùng khinh miệt. Thái tử nhìn gương mặt xa lạ kia, trong chốc lát không nhớ ra thân phận và chức quan của ông ta. Thái tử không biết cũng phải, mỗ đây chỉ là một vị quan nhỏ, dù từng gặp thái tử ra, thái tử ra cũng chẳng bận tâm. Mỗ chỉ là một trong số những tướng sĩ đã trấn thủ biên cương mười mấy năm, quanh năm canh giữ ở nơi bần hàn nghèo khó, đổ máu vì đại chu. Ấy vậy mà trong mắt thái tử điện hạ, tính mạng của bọn ta đã chẳng đáng nhắc tới. Có lẽ sức năng của bọn ta còn chẳng bằng cây roi ngựa trong tay thái tử điện hạ. Người này vừa dứt lời, bốn phía lập tức rộ lên tiếng cười. Người kia nghiêng người về phía trước. Không có bọn ta, thái tử điện hạ há có thể ngày ngày ăn ngon mặc đẹp, ôm mỹ nhân trong lòng. Thế mà các tướng sĩ vệ sở trấn thủ biên cương bọn ta lại có biết bao nhiêu người ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải liều mạng chiến đấu. Nghe tới đây, thái tử nuốt một ngụm nước bọt nói. Bản cung biết càng tướng sĩ vất vả, các người có yêu cầu gì cứ nói rõ với bản cung nhất định sẽ báo cáo lên triều đình làm chủ cho các ngươi. Thái tử điện hạ sẽ làm chủ cho bọn ta thật chứ? Người nọ lại hỏi. Đương nhiên. Thái tử vội khẳng định. Nếu bản cung đã hứa với các ngươi thì chắc chắn bản cung sẽ làm được. Nói tới đây, thái tử lập tức bổ sung. Những lời bản cung nói ở đây, chư vị tướng sĩ đều đã nghe thấy. Bản cung lấy mặt mũi và uy nghiêm của đông cung ra bảo đảm, các tướng sĩ còn lo lắng gì? Trong đám đông chợt có người bật tiếng cười lạnh, sau đó càng nhiều người bật cười theo. Mặt mũi và uy nghiêm của đông cung đáng giá lắm à? Thái tử gia lén khai mỏ ở phủ Thái Nguyên, lại cho người tự ý mua bán ngựa chiến với người phiên. Đây cũng là mặt mũi của đông cung hay sao? Sắc mặt thái tử lập tức trở nên khó coi. Rốt cuộc người là ai? Người kia cười tự giễu. Vốn dĩ ta cũng là tướng lĩnh trung quân báo quốc, nhưng triều đình coi bọn ta như heo như chó. Bọn ta đánh cược tính mạng bảo vệ an nguy của đại chu lại cắt xén cả ngựa chiến quân tư của bọn ta. Không có ngựa chiến, bọn ta thua trận sẽ bị triều đình xử tử. Vì mạng sống, bọn ta không thể không bỏ nhiều tiền mua ngựa trong tay thái tử ra. Tướng sĩ biên cương bọn ta lấy đâu ra nhiều tiền bạc như vậy? Bị ép đến đường cùng, ta đành phải học theo thái tử ra, buôn bán ngựa chiến từ biên cương. Ít nhất các tướng sĩ dưới quyền ta còn có ngựa mà dùng. Nói xong, người kia tươi cười nhìn về phía thái tử. Chư vị tướng sĩ, trong lòng các vị đông cung có còn mặt mũi nữa hay không? Ha, bọn ta không dám tin tưởng thái tử gia. Thoát cái, thái tử gia sẽ phụng mệnh triều đình vây quét bọn ta, nói bọn ta là quân phản loạn ngay. Nhưng nghe nói thái tử gia thích mở tiệc chiêu đãi trọng thần, bọn ta đều chưa từng được dự yến tiệc của đông cung. Chuyện đó thì có khó gì? Người kia nhìn thái tử. Nghe nói thái tử điện hạ giỏi âm luật, chi bằng chúng ta mời điện hạ về để điện hạ tấu khúc cho chúng ta, được không? Được. Một tràng tiếng hoan hô vang lên. Thái tử ý thức được gì đó, lập tức chỉ về phía người kia. Ngươi là Lâm Tự Chân? Bản cung biết, ngươi là Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân cũng không phủ nhận, ông ta xuất hiện ở đây vốn không có ý định che giấu thân phận. Sau khi thái tử mắc lừa, biên cương phía Bắc nhất định đại loạn, ông ta có thể thuận thế hành động. Thái tử Đại Chu ít nhất cũng có thể đổi được 10 thành trì, ông ta cũng sẽ có chút địa vị ở Áo Nhi Đô Ti. Ông ta sẽ ở đó chờ công tử dặn dò, công tử đoạt vị, ông ta sẽ dẫn người quay lại Đại Chu một lần nữa kiến công lập nghiệp, giành lấy tất cả những gì ông ta đáng được hưởng. Thái tử nhớ ra, Lâm Tự Chân, hai đứa con ngươi vẫn nằm trong tay bản cung, ngươi không cần bọn chúng thật sao? Nói đoạn gã nhìn ra sau lưng, Lâm Nhuận Sinh và Lâm Nhuận Chi bị thân vệ dẫn theo tới thung lũng Dương Vũ cùng gã, thế mà lúc này gã lại không thấy bóng dáng hai đứa bé đâu nữa. Thái tử tìm kiếm trong đám đông, cuối cùng thấy hai cậu con trai của Lâm Tự Chân trong đám quân phản loạn. Lâm Tự Chân đã nhân lúc gã chưa kịp chuẩn bị, giành lại con trai từ bao giờ. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng thái tử đột nhiên vụn vỡ. Lâm Tự Chân khẽ vất tay, lập tức ông người xông lên chiến đấu với thân vệ đông cung. Thái tử ra! Thân vệ vừa chém giết vừa dẫn thái tử định phá vòng vây, còn Lâm Tự Chân chỉ đứng nhìn cảnh tượng trước mắt, không hề có ý định ra tay. Thái tử đã trở thành vật trong túi của ông ta từ lâu. Thời gian qua đi, thân vệ đông cung lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một người bảo vệ trước mặt thái tử và thân tiên sinh. Thần tiên sinh, thân vệ kia thở hổn hển nói, ta giữ chân bọn chúng, ông bảo vệ điện hạ ra ngoài, nếu có thể... Thân vệ còn chưa dứt lời, trường kiếm trong tay thân tiên sinh đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Thân vệ khó tin nhìn mũi kiếm nhuốm máu cắm xuống lưng ngựa. Thái tử cũng trợn tròn mắt, thân tiên sinh trước mắt khiến gã cảm thấy vô cùng xa lạ. Ngươi, là ngươi, phản bội bản cung. Không thể coi là phản bội, thân tiên sinh thản nhiên nói. Ta chưa bao giờ thật lòng cống hiến cho điện hạ, người ngu xuẩn như ngươi làm sao xứng làm thái tử. Trán thái tử nổi đầy gân xanh, nỗi nhục nhã và phẫn nộ bừng lên trong lòng gã. Gã giơ trường kiếm trong tay lên, định giết chết thân tiên sinh, thì một mũi tên đã xé gió bay tới, bắn trúng vai phải của gã. Trường kiếm lập tức rơi xuống đất, thái tử đưa tay ôm lấy bả vai thét lên đau đớn. Binh mã của Lâm Tự Chân tức khắc xông lên đè cơ thể thái tử xuống lưng ngựa. Thái tử Đại Chu lập tức biến thành con cá đã nằm trên thớt. Thần tiên sinh rút dao chém vào vai trái mình, máu tươi nhuộm đỏ áo bào của ông ta. Ông ta khẽ liếc nhìn Lâm Tự Chân. Ta đi báo tin, cho người nghĩ cách cứu thái tử ra. Ông ta sẽ chỉ binh mã Đại Chu đi sai hướng, như vậy có thể kéo dài thời gian, giúp Lâm Tự Chân tiếp tục giành cơ hội trước. Làm phiền tiên sinh. Lâm Tự Chân khom mình hành lễ, đưa mắt nhìn theo bóng thần tiên sinh rời đi. Thái tử bị đưa tới trước mặt Lâm Tự Chân. Lâm Tự Chân cụp mắt. Thái tử Đại Chu. Nói đoạn ông ta bỗng vung chân đạp thái tử ngã xuống khỏi lưng ngựa. Cũng chỉ là phế vật dưới chân ta thôi. Đi. Lâm Tự Chân ra lệnh. Việc này không thể chậm trễ. Dẫn thái tử đánh ra cửa ải Ninh Vũ. Núi Ngũ Phong. Mồ hôi lạnh trên trán đào đạc chảy xuống ròng ròng. Sao rồi Đào đại nhân? Ngụy Nguyên Kham cất giọng lạnh lùng. Bây giờ vẫn còn chưa chịu nói tung tích của thái tử ra à? Ngươi dẫn nhiều binh mã tới đây thế này là để bắt sơn phỉ hay sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng quân binh của Lâm Tự Chân ở đây? Chờ xem ra, trong động giấu binh này không có quá nhiều người. Có phải các ngươi mắc bẫy rồi hay không? Đào Đạc thoáng rùng mình. Chương 167 Sơ Cửu không sợ chết. Đến khi Đào Đạc quay lại nhìn Ngụy Nguyên Kham, hắn ta chợt phát hiện ánh mắt của Ngụy đại nhân lúc này càng trở nên thâm trầm, như thể đã nhìn thấu mọi thứ. Đào đại nhân, Ngụy Nguyên Kham nói, nếu thái tử không sao thì thôi, chứ nếu thái tử mà có mệnh hệ gì thì nhà họ Đào của ngài từ trên xuống dưới đừng hòng có ai sống sót. Thân là một quan viên theo hầu thái tử trong chuyến đi này, nếu thái tử xảy ra bất kỳ chuyện gì thì hắn ta cũng sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Đào Đạc không kìm nén nổi nữa. Thái tử điện hạ lệnh cho bọn ta đi trước chóc nã quân phản loạn, còn điện hạ đến thung lũng Dương Vũ. Dẫn theo bao nhiêu người? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Đào Đạc nuốt nước miếng. Mấy chục hộ vệ đông cung. Mấy chục người? 17 người. Đào Đạc di chuyển ánh mắt tới bên cạnh động giấu binh núi Ngũ Phong. Nếu như nơi này giấu rất nhiều binh mã thì sau khi nhìn xe ngựa của công chúa Hoài Nhu phải lập tức xông ra mới phải. Đằng này xe ngựa của công chúa lượn một vòng lớn ở bên ngoài mà bên trong vẫn im lặng như tờ. Ngụy đại nhân sai người len lén vào trong động giấu binh kiểm tra tình hình, lấy cờ làm tín hiệu. Một lá cờ nghĩa là an toàn, hai lá cờ nghĩa là có trọng binh canh giữ. Hiện giờ bọn họ đang nhìn thấy một lá cờ đón gió tung bay. Mau, Đào Đạc nói, xếp trận chỉnh tề theo ta tới thung lũng Dương Vũ. Hy vọng thái tử điện hạ bình an vô sự. Đào đại nhân cứ định thế này mà đuổi tới đó ư? Ngụy Nguyên Kham hỏi, nếu ta là Đào đại nhân, sẽ lệnh cho một đội khinh kỵ và trinh sát đi trước để dò la tin tức. Cả đoàn người rồng rắn kéo nhau đi chỉ tổ kéo dài thời gian. Chỉ cần cho người đi thông báo cho các vệ sở và nha môn gần đây đóng cổng thành, phòng chỉ có người nhân lúc binh biến mà đoạt thành, mất bó mới lo làm chuồng, lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Chỉ cần vệ sở không sao, xưng chống địch của quân đội biên ải còn chưa mất thì biên cương phía bắc sẽ không có chuyện gì lớn, cũng không đến mức nguy hại tới kinh sư. Tuy Đào Đạc lòng rối như tơ vò nhưng vẫn có thể nhận ra được những điều Ngụy Nguyên Khâm nói vô cùng có lý. Đối phương đặt ra cái bẫy này, thái tử điện hạ chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đến lúc này rồi thì không thể tiếp tục lừa mình dối người được nữa. Nếu điện hạ bình an vô sự thì kết quả của sự lựa chọn này cũng chỉ là khiến ngài kinh sợ một phen mà thôi. Đào Đạc nói, Ngụy đại nhân suy tính rất chu toàn, ta lập tức sai người đi làm. Nếu thái tử gia thật sự xảy ra chuyện, Ngụy đại nhân nghĩ bọn họ làm vậy để làm gì? Đào Đạc vừa mới dứt lời thì thấy một người hoảng loạn cưỡi ngựa chạy về. Sở Cửu lập tức bước lên bắt chuyện với người đó. Sở Cửu nói, là Bành Lương, người đã tái hôn với Triệu Thị. Thái tử không dẫn theo Bành Lương tới thung lũng Dương Vũ mà lệnh cho hộ vệ Đông Cung canh chừng ông ta đồng hành cùng với đội ngũ vào kinh. Thái tử định sau khi tóm được đám người Lâm Tự Chân sẽ mở lại vụ án binh biến Sơn Tây ở kinh thành. Bành Lương là một trong số các nhân chứng. Thái tử nghĩ thì rất hay, nhưng kết quả lại vượt xa khỏi dự liệu ban đầu. Ngụy Nguyên Khang cho người âm thầm tiếp ứng Bành Lương, tránh cho Bành Lương bị người ta hại giữa đường. Lúc đội ngũ vào kinh bị quân phản loạn bao vây tấn công, Bành Lương nhân cơ hội chạy thoát. Ông ta vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Triệu Thị, bèn cướp lấy một con ngựa chạy tới núi Ngũ Phong. Ngụy Nguyên Khang cho gọi Bành Lương tới trước mặt dặn dò, người biết được bao nhiêu, nói chuyện chính thôi. Bành Lương đáp, tôi cùng với Triệu Thị điều tra án ở sở Ninh Vũ, binh biến Sơn Tây năm ấy còn có ẩn tình khác. Chỉ vi sứ khi ấy là Trịnh Biện cầu kết với Tháp Đát. Trịnh Biện chết, thuộc hạ dưới trướng ông ta vẫn tiếp tục qua lại với Tháp Đát, mấy năm nay chưa từng đứt đoạn. Tôi đã bẩm báo toàn bộ chuyện này cho thái tử gia, không ngờ những kẻ đó chắc chắn đã biết sự tình bại lộ cho nên mới trực tiếp làm phản luôn. Tuy Bành Lương không biết rốt cuộc tình hình hiện giờ là như thế nào, nhưng nếu quân phản loạn đã dám tấn công đội ngũ tiến kinh thì chỉ e vệ sở cũng không giữ được nữa rồi. Bành Lương nói tiếp, tôi biết tướng lĩnh dưới trướng Trịnh Viện phân bổ ở những vệ sở nào, quan trọng nhất chính là sở Ninh Vũ. Nếu sở Ninh Vũ thất thủ, thì thật không dám tưởng tượng hậu quả của việc quân phản loạn và quân Thát Đát nội ứng ngoại hợp sẽ như thế nào. Ngụy Nguyên Kham nhìn Đào Đạc, Đào Đạc tới núi Ngũ Phong trước chắc hẳn đã biết nội tình. Hiện giờ có Bành Lương nhắc nhở, chàng cũng đã hiểu rõ tình hình rồi. Ngụy Nguyên Kham nói, chắc giờ Đạo Đại Nhân đã biết nên đi đâu rồi phải không? Giữ lấy sở Ninh Vũ. Đào Đạc nói, ta biết, ta sẽ lập tức dẫn binh tới sở Ninh Vũ. Không biết chờ đợi hắn ta sẽ là cục diện như thế nào, nhưng bất luận ra sao, hắn ta cũng phải cố mà đương đầu, bởi vì hắn ta đã không sống nổi nữa rồi, giờ chỉ mong có thể giữ được tính mạng cho người nhà mà thôi. Cho ta 200 khinh kỵ. Ngụy Nguyên Kham lại nhìn Đào Đạc, ta sẽ tới sở Ninh Vũ trước. Nếu như là thường ngày, Đào Đạc tuyệt đối sẽ không dám cho Ngụy Nguyên Kham mượn người. Đông cung phòng đông phòng tây cũng chỉ đề phòng nhà họ Ngụy nắm binh quyền trong tay, ngăn còn không kịp, nào dám dâng lên. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, với cục diện hiện giờ, đến tình hình của thái tử ra sao còn không biết thì còn nghĩ gì đến chuyện tranh giành bè phái. Đào Đạc gật đầu, Ngụy Nguyên Kham nói, ta muốn những người giỏi nhất, hắn muốn người có thể theo kịp kỵ binh của mình, như vậy bọn họ mới có thể kịp tới sở Ninh Vũ để nghênh đánh quân phản loạn. Sơ Cửu đi theo Đào Đạc chọn tướng, Ngụy Nguyên Kham định lên ngựa, trần quay đầu nhìn về phía núi Ngũ Phong. Người của hắn đã lèn vào trong động giấu binh, có cứu được Triệu Thị ra hay không còn phải xem số mệnh của bà ta. Đội ngũ tiến kinh thế nào rồi? Ngụy Nguyên Kham nhìn Bành Lương. Bành Lương đáp, lúc chúng tôi tháo chạy ra ngoài, đội ngũ đang đột phá vòng vây chạy thẳng về hướng đông. Trong lòng Ngụy Nguyên Kham chợt nảy sinh vài phần vương vấn, như thể có một sợi dây đang cuốn lấy hắn. Trong đầu dần hiện lên gương mặt của Cố Đại tiểu thư. Nàng ấy thông minh như vậy, chắc chắn sẽ bình an. Nói với phò mã, bảo ngày ấy đi tìm nữ quyến trong đội ngũ tiến kinh, bảo vệ họ thật tốt, đợi bọn ta trở về. Ngụy Nguyên Kham nói rồi nhảy lên lưng ngựa. Tam gia, tiểu nhân đã cho người đi nghe ngóng tin tức rồi. Có Châu Thất gia đi theo thì chắc chắn không có chuyện gì đâu. Ngài cứ yên tâm, Cố Đại tiểu thư sẽ bình an thôi. Sơ Cửu nói, ta có gì mà không yên tâm? Ngụy Nguyên Kham nhíu mày nhìn Sơ Cửu. Sơ Cửu cúi đầu lẩm bẩm, còn không chịu thừa nhận. Ngụy Nguyên Kham cười lạnh, Tam gia, sắp đánh nhau đến nơi rồi, có mấy lời tiểu nhân không nói ra thì sẽ bị vách đến chết mất. Sơ Kiều vừa đuổi theo Ngụy Nguyên Khang vừa nói, cũng đến lúc rồi đấy, lúc trước lão thái gia đã nói rồi, thích thì nhích, nếu không chỉ có bản thân chịu khổ thôi. Nếu là thường ngày, Ngụy Nguyên Khang chắc chắn sẽ dạy dỗ Sơ Kiều một trận ra trò, nhưng giờ chuyện quan trọng còn đang treo trên đỉnh đầu, hắn cũng không có thời gian chấp nhất. Sơ Kiều chắc chắn không biết đạo lý, thấy không ổn thì dừng còn kịp, hắn ta lại tiếp tục ghé sát lại nói, Tam gia trêu chọc Cố đại tiểu thư, bọn tiểu nhân đều nhìn thấy cả đấy. Tam gia cứ thế này thì khác gì bị tai trộm chuông, chỉ tổ càng bị người ta chê cười. Ngụy đại nhân oai phong lẫm liệt, dẫn theo 200 kỵ binh tiến thẳng về hướng bắc. Dàn kỵ binh lao như tên bắn, như thế không gì có thể đánh bại khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Nhưng lúc này đây, Ngụy đại nhân lại không cẩn thận bị sặc một cái. Các người đều nhìn thấy cả rồi. Ánh mắt Ngụy đại nhân sắc như dao. Sơ Kiều gật đầu. Đúng thế, chính thế. Bọn tiểu nhân có Lâm phu nhân, Bảo Đông, tiểu nhân. Hắn ta giơ từng ngón tay một, nhưng đến khi đếm đến đây thì tay của hắn ta bỗng dưng không dám động đậy nữa. Hắn ta sợ còn chưa tới chiến trường thì đã xả mệnh vì nước tại đây luôn rồi. Sơ Kiều nhẩm tính trong lòng. Hắn ta phải lập bao nhiêu đại công mới không bị Tam gia đánh chết. Ngụy Nguyên Khang nghe thấy lời của Sơ Kiều, trước ngực bất chợt bừng lên một luồng khí nóng, chẳng mấy chốc đã dâng lên tận cổ. Hắn vô thức nuốt xuống thì cảm thấy tanh ngọt. Vết thương cũ bên dưới nách trái lại bắt đầu đau, khí thế bừng bừng lan khắp toàn thân. Hắn đã nhận nhầm người, coi Cố đại tiểu thư là như quân. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh Cố đại tiểu thư trị thương và dùng châm cứu hắn. Cách những ngón tay nàng lướt trên dây đàn trong yến tiệc của thái tử, biểu cảm bất ngờ mừng rỡ khi nàng nhìn thấy châu trạch xanh. Những chi tiết nhỏ này giống như một làn suối mát làm dịu đi sự bỏng rát của vết thương, khiến cảm giác không thoải mái dần rời khỏi hắn. Vết thương cũ của hắn cứ thế là không tái phát nữa. Ngụy Nguyên Kham không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hết tập 32. Tập này hơi ngắn một tí bởi vì là Chan đang bị rát họng rồi. Để dưỡng họng một tí, để ngày mai còn có sức mà đọc tiếp không? Cái này nó mà tịt một phát là buồn đấy cả nhà. Dần dần thì các đầu mối hư thật thật hư, mộng ảo mộng đang dần dần kết hợp Cố Minh Châu và Châu Như Quân lại làm một. Và nếu như mà các bạn còn nhớ thì vào thời điểm, không nhớ là ở tập nào, thì có một đoạn thời gian khi mà Châu Như Quân bị bắn chết trong đại lao, thì sau đó Ngụy Tam Gia đã từng nằm mơ. Và trong giấc mơ của hắn thì hắn đã thấy có một thiếu nữ luôn nằm ở trên giường bệnh, ốm yếu. Và thiếu nữ đó, mặc dù hắn không nhìn thấy rõ, nhưng mà có thể nói là có một sợi dây kết nối vô hình giữa Ngụy Tam Gia và Cố Minh Châu. Và thời điểm đó thì hắn đã nhìn thấy kiếp sau của Châu Như Quân. Chỉ là lúc đấy vẫn chưa phát hiện được thiếu nữ nằm trên giường bệnh kia là ai mà thôi. Và mọi người có thấy không? Có vẻ như là không ít thì nhiều, Cố đại tiểu thư đã nắm giữ một vị trí khá là quan trọng ở trong lòng của Ngụy Nguyên Kham rồi. Không biết là đến lúc nào thì Ngụy Nguyên Kham mới nhận ra là Cố Minh Châu chính là Châu Như Quân nhỉ? Đến lúc đấy thì đảm bảo là sẽ có kha khá cẩu lương đấy. Mọi người nhớ lót dép, chuẩn bị bát thật to để hứng đi nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.